Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 15, chú ấn. Quan sát tiểu Hinata cũng chỉ là trong nháy mắt. Tại dạng này toàn tộc đại trong hội, đặc biệt ở sau này cha vợ Hyuga Hayashi trước mặt, Hades cũng không thể thất lễ. Thế nhưng ở nhìn quét toàn trường một vòng về sau, Hades lại phát hiện một cái để hắn có chút chuyện lúng túng. Hắn không biết mình hiện tại hẳn là ngồi ở nơi nào. Từ không có tham gia quá loại này toàn tộc đại hội, Hades đương nhiên sẽ không có người nghĩ đến hắn hôm nay sẽ tùy tiện đã chạy tới, cũng sẽ không sớm chuẩn bị vị trí của hắn. Ho khan. Giữa lúc Hades chuẩn bị ở bên cạnh tùy tiện tìm một vị trí thời điểm, ở chính giữa Hyuga Hayashi vội ho một tiếng, đột nhiên lên tiếng nói ra, là, vâng, đúng, cùng Yan Nhất Mạch Kojiro sao? Người trước ngồi vào bên này à? Hyuga Hayashi hướng về phía trước vẫn còn ở nhìn chung quanh Hades vẫy vẫy tay, ý bảo Hades ngồi vào bên cạnh hắn. Ngồi ở tộc trưởng bên cạnh, đây là một loại vinh dự. Lấy Hades nhất mạch tông gia người thừa kế thân phận, hơn nữa hiện tại chỉ có 3 tuổi, cũng không còn người sẽ náo động hoặc là phản đối. Đang cố gắng muốn tìm một cái vị trí, Hades nghe xong Hyuga Hayashi lời nói, hơi ngẩn ra, lập tức hỉ thượng mi sao, khom lưng chào một cái, hướng về phía Hyuga Hayashi nói lời cảm tạ, 800 đa tạ tộc trưởng đại nhân. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn Hyuga Hayashi, hỉ tư tư tiến lên, không có đi quản Hyuga Hayashi tỏ ý bên tay phải vị trí, mà là mặt dày đi tới hắn bên tay trái, theo sát tiểu Hinata ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Hades còn hướng về phía bên người tiểu Hinata mỉm cười, lập tức để cái này xấu hổ tiểu cô nương khẩn trương bắt lại bên cạnh Hyuga Hayashi ống tay áo, cúi đầu không dám nhìn hắn. Hyuga Hayashi trầm mặc một chút, cũng không có đi uốn nắn Hades vị trí. Trong mắt hắn, đây đại khái là tiểu hài tử muốn tìm một cùng lứa người ngồi chung một chỗ, nào sẽ nghĩ tới Hades hàng này hiện tại đã bắt đầu đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Toàn bộ đại hội, Hades một câu nói đều không có nghe lọt, mà là đang suy tư về sau làm như thế nào đi ngâm nước tiểu Hinata. Tán gái muốn từ con nít nắm lên, nếu như khởi bước không sớm một chút lời nói, các loại, chờ, Naruto cái kia hàng hai bước mấy lần, bị có một đôi tuệ nhãn Hinata phát hiện ra, phòng trừng sẽ không hắn cái gì phần. Đang ở Hades miên man suy nghĩ gian, Hyuga Hayashi lại nói câu gì, một cái cùng Hyuga Hayashi trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc trung niên ninja, nắm cái tiểu nam hài đứng lên, mang trên mặt chút bi thống cùng thần sắc không đành lòng, cầm trong tay cái kia cùng Hades không lớn bao nhiêu tiểu nam hài, giao cho một cái đứng dậy tộc lão, các loại, chờ, chứng kiến bóng lưng của hai người đi hướng hội trường phía sau thời điểm, cái này cái trung niên ninja cúi đầu, lờ đãng siết chặt có chút run rẩy nắm đấm, mà Hades chú ý tới, tại chỗ hết thảy phân ra các thành viên, trên mặt đều có một ít bi thiết ý tứ hàm xúc, là, vâng, đúng, mới vừa tiểu nam hài chắc là Hyuga Neji. Hắn hiện tại phải đi đánh Hyuga Soke no Jinjutsu. Chứng kiến đối diện cái kia cùng Hyuga Hayashi giống nhau khuôn mặt trung niên nam nhân, Hades mới nhớ tới bên trong nguyên tác đoạn này cốt truyện, đối với phân gia cần bị khắc lên chú ấn, sinh tử cũng không ở tầm kiểm soát của mình, còn muốn liều mạng đảm bảo hộ tông gia, như vậy chế độ làm đã được lợi người Hades căn bản là không có tư cách đi bình luận cái gì. Nếu như nói tâm lý đối với chuyện như vậy có bất mãn, nói không chừng tách ra người căn bản sẽ không có cảm giác di chuyển, ngược lại còn ở tâm lý thầm mắng hắn miêu khóc chuột giả từ bi đâu. Huống chi, làm đã được lợi người Hades. Kỳ thực đối với dạng này chế độ không có cảm giác gì. Không có đau nhức ở trên người của mình. Mọi người cuối cùng sẽ đối lập nhau khoan dung. Hơn nữa, tuy là tách ra chú ấn bị nắm giữ ở tông gia người trong tay. Thế nhưng trải qua Hades mấy năm này quan sát, phát hiện gia tộc Hyuga bên trong vô luận là tông gia cùng phân gia. Bọn họ đều vô cùng đoàn kết, cũng sẽ không phát sinh khi dễ tộc nhân sự tình. Tông gia ỷ vào thân phận đi khi dễ tách ra sự tình, thì càng thêm không có khả năng xảy ra. Từng cái gia tộc Hyuga tông gia người thừa kế, cũng sẽ ở tiểu thời điểm bị thiên đinh vạn chúc, không cho phép cùng phân gia người xào xáo, không cho phép kỳ thị phân gia, bưu hãn AC, bởi vì phân gia cùng tông gia là lẫn nhau dựa vào tánh mạng tồn tại. Phân gia nhân tính mệnh nắm giữ ở nắm, cá chậu chim lồng, chú ấn khởi động ấn thức tông gia thành viên trong tay, nhưng mà tông gia thành viên không phải là không đem tánh mạng của mình giao cho phân gia thành viên trong tay. Tin tưởng bọn họ thủ hộ, Hades ở mấy tháng trước mà bắt đầu từ trong tộc lão với hắn căn dặn đi học. Nói lên chuyện này, đương nhiên, có người trưởng thành suy nghĩ Hades. Đem cái này cho rằng hoa thức tẩy não. Bất quá hiệu quả như vậy khá vô cùng. Hữu hiệu giải quyết rồi gia tộc Hyuga tông gia cùng tách ra tai họa ngầm. Phần lớn phân gia các thành viên tuy là cảm thấy có chút bi hoán, nhưng vẫn là nhận rồi loại này chế độ. Cái này đại bộ phận thành viên lý giải, cũng để cho gia tộc Hyuga có thể bảo trì đoàn kết. Đồng thời trường thịnh không phải suy. Gia tộc Hyuga tông gia các thành viên đang đối mặt tách ra cúi chào, cũng sẽ không cao cao tại thượng, mà là vô cùng hiền lành. Chỉ bất quá, tính mệnh một ngày ở trong tay người khác nắm giữ, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, đều sẽ có một ít không phải tự nhiên mà thôi. Tách ra các thành viên, đối mặt với nắm giữ tính mạng của bọn họ tông gia thành viên, vẫn đều có loại này không phải tự nhiên tư thế. Dù cho người kia sẽ cùng hữu nghị, loại này không phải tự nhiên cũng vô pháp cải biến. Chỉ chốc lát sau, tộc lão liền lôi kéo Hyuga Neji từ phía sau đi ra. Mà Hyuga Neji trên trán của cũng nhiều hơn một cái màu xanh biếc chú ấn tiêu ký. Chứng kiến cái kia ấn ký, Hyuga Hizashi rốt cuộc vô lực rũ xuống hai vai, cũng không nói gì nhiều, chỉ là trầm mặc lãnh về Hyuga Neji, sau đó mang theo còn cái gì cũng không hiểu tiểu nam hài. Tiếp tục ngồi quỳ ở vị trí cũ bên trên, toàn bộ hội trường tràng diện trong chốc lát yên lặng lại. Hyuga Hayashi lặng lặng nhìn đây hết thảy, vẫn là diện vô biểu tình. Hắn tiếp tục nói ra, hiện tại bắt đầu thương thảo tiểu nữ Hyuga Hinata thủ hộ già. Nghe được phụ thân nói bắt đầu tên của mình, Hades bên người tiểu Hinata lại xấu hổ cúi đầu, mà của nàng cái này thần tình để một bên Hyuga Hayashi nhìn ở trong mắt. Ở tâm lý lại là than nhẹ một tiếng. Phía dưới các tộc nhân nghe được Hyuga Hayashi vấn đề này, đều bắt đầu thảo luận. Mà Hades cũng có chút trơ mắt nhìn, hy vọng kia cái gì thủ hộ giả tốt nhất từ tự mình tiến tới đảm nhiệm. Cứ như vậy, hắn có thể thường xuyên đợi ở Hinata bên người. Đáng tiếc không như mong muốn, cuối cùng Hinata thủ hộ giả bị chọn làm Hyuga Neji. Hades mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá nghe trong sân thảo luận, cũng coi như hiểu hay là thủ hộ giả. Đơn giản mà nói, liền là thủ hộ tông gia phân gia thành viên, như có cần phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, đỡ đạn loại này sự tình đều sẽ để cho mình thủ hộ giả đi làm. Từng cái Hyuga tông gia thành viên ở về sau đều sẽ có một cái phân gia thủ hộ giả. Đồng thời cái kia tông gia thành viên còn có thể nắm giữ ở cái kia phân gia thành viên Hyuga Soke. Nozu Inzusu nói trắng ra là thủ hộ giả chính là một ít pháo hôi, vui có buồn có,